Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, đưa tới cửa La Vesta. Tại một cái khác, Zorua quân nhập Samantha trong ngực thời điểm. Quán cà phê đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái mang theo tròn gọng kính mái tóc dù thiếu niên chạy vào. Đợi quay đầu liếc nhìn vòng liền hướng phía Samantha chỗ phương vị chạy tới. Đồng thời hô to lên tiếng nói, cái kia Zorua là ta, xin giúp ta bắt lấy nó. Gặp đây, một cái khác Zorua, cũng tức là Zorua số 2, trực tiếp đem Zorua cùng Shinchino ngã nhào xuống đất. Không nói hai lời dùm beng, cũng không có đùa giỡn bao lâu. Mấy cái như vậy trong chớp mắt liền đã ngừng lại. Chỉ là ba cái Pokemon bộ dáng lúc này tất cả đều là Shinchino, mà thiếu niên đang chạy đến mấy con Pokemon bên cạnh nhưng không có do dự, bưng lao thẳng về phía gần nhất một cái Shinchino kêu lên, bắt được ngươi ba. Nhưng không chờ thiếu niên bổ nhào vào, Shinchino vọt lên liền là một cái dùng đuôi đem thiếu niên quất bay đến một bên, còn đem một cái bàn tung bay. Có thể làm ra như thế tư thái, chắc hẳn liền là chân chính Shinchino. Mặt khác hai cái Zorua biến hóa Shinchino, lúc này như cũ manh manh e sợ nhìn xem đám người. Một bộ ta liền nhìn xem, ta không nói lời nào dáng vẻ. Ikkyo vội vàng dừng tay đối những cái kia muốn đi qua ngăn lại phục vụ viên nói ra. Ta đặt bao hết, bất luận cái gì tổn thất tính trên đầu ta. Nghe nói như thế, các phục vụ viên đành phải dừng bước lại đối mặt. Cuối cùng tại quán cà phê lão bản ra hiệu sau đó lui. Đồng thời mời những cái kia nhân viên không quan hệ ra ngoài. Samantha ngược lại là meo mắt, thấy hướng đang tại đứng dậy thiếu niên nói. Ngươi nói, vừa rồi chạy tới cái kia Zorua, là ngươi Pokemon. Đó là đương nhiên, thiếu niên cắn răng trở về câu, lần nữa nhào về phía ba cái Shinchino một trong số đó. Nhưng lần này vẫn không chờ thiếu niên bổ nhào, một bên Hilda liền một cái đá bay đem thiếu niên đạp bay. Đồng thời nhìn hầm hầm hướng thiếu niên nói, có ngươi dạng này trên nơ, ta nhìn ngươi chính là cái Pokemon thợ săn, ngay cả mình Pokemon đều không phân rõ. Còn như thế thô bảo. Trong đó một cái Minchino nhìn về phía thiếu niên biểu lộ hơi nổi lên không đành lòng, nhưng rất mau đem nó đè xuống, quay đầu cảnh hướng một bên, nhìn rất sinh khí, ngươi đang làm cái gì a? Thiếu niên xoa xoa bụng đứng dậy, nhìn hầm hầm hướng Hilda hô to, sao có thể vô duyên vô cớ loạn đả ta? Zorua khẳng định là ta Pokemon. Nó thế nhưng là giúp ta quay chụp micro movie nhân vật nữ chính. Quay phim, Hilda này cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên. A, giúp người quay chụp phim. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, đào lên Samantha trước mặt ba cái Shinchino trong đó một cái. Hơi dò xét vài lần tiếp tục nói. Nói cách khác, nó huyễn tưởng có thể lừa qua camera. Cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Thiếu niên nghi ngờ mắt nhìn Ikkyo, lại như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng từ trong túi tiền móc ra Pokebo nói. Trở về đi, Zorua, chỉ có thể nói thiếu niên này liền là khổ cực. Tại Pokebo dây đỏ còn không có thả ra thời khắc, Masado liền từ cái bóng bên trong nhảy ra. Một tay đem thiếu niên Pokebo đoạt lại. Đương nhiên, a. Thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Ikkyo khinh thường cười khẽ một câu, cúi đầu nhìn về phía trong tay Shinchino. Hệ thống, quét hình, Zorua, thực lực 29 cấp, tiềm lực màu vàng. Nhìn xem tư liệu, Ikkyo hài lòng gật đầu. Tiềm lực cái gì tạm không nói đến, giới tính cũng là duy, khi coi như không tệ. Về phần Ikkyo là thế nào phân biệt ra được, vậy thì thật là quá mức đơn giản. Hắn Zorua tràn ngập cá ướp muối khí tức, Shinchino cái kia tiểu ngạo kiều thêm bệnh thích sạch sẽ còn cần đến nhìn kỹ. còn lại bình thường nhất cái kia, không phải liền là Zorua số 2 sao? Ngươi có ý tứ gì? Thiếu niên cắn răng trở về câu, quay đầu nhìn về phía Masado nói, đem ta Pokbo trả lại cho ta. Cho ngươi, thật sự là phung phí của trời. Ikkyo nhẹ giọng thì thào, đem trong tay Zorua số 2 thả tới mặt đất nói, đi thôi, chạy trốn, hoặc là trở về đều được, muốn đi đâu đều có thể. Ngươi trainer ta sẽ tạm thời mang theo trên người, chờ ngươi chơi chán, lại tìm chúng ta liền là. Zorua số 2 hồng quang lóe lên hóa thành nguyên hình, tại nhìn chằm chằm Ikkyo về thoát ra quán cà phê. Về phần Ikkyo đem huấn luyện của nó, lúc này còn tại trong lúc tức giận Zorua số 2 nhưng không quản được nhiều như vậy. Mà Ikkyo làm như thế, đó còn cần phải nói nha. Đương nhiên là để mắt tới con này Zorua số 2. Bất quá, Ikkyo cũng không có quá mức vội vàng. Một cái là bởi vì có cũng được mà không có cũng không sao. Một cái khác là bởi vì cái này Zorua số 2 bị thu phục qua. Muốn đoạt tới tay, vẫn là cần một chút sách lược. Tốt nhất là để cái này trainer chủ động đưa ra. Không có cách, Ikkyo là muốn trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Nhưng Samantha cùng Hilda còn tại cái kia nhìn xem đâu. Cộng thêm Zorua số 2 tình cảm cũng cần chiếu cố. Chỉ có thể sử dụng loại này đần biện pháp. Trước từ đậu bỉ thiếu niên nơi này tìm hiểu một chút Zorua số 2 sự tình. Cộng thêm tìm hiểu một chút cái này đậu bỉ thiếu niên thu phục đi qua. Cuối cùng tại triển khai lắc lư. Hilda là không hiểu rõ Ikkyo đang làm cái gì. Cũng không thế nào muốn hiểu rõ. Vẫn như cũ ở vào đối thiếu niên kia các loại bất mãn cùng thái độ hoài nghi. Quay phim. Pokemon chạy trốn, cái này đều cái quỷ gì? Samantha ngược lại là có thể nhìn thấu một chút Ikkyo ý nghĩ. Nhưng cũng không có ý định nhiều làm cái gì. Bởi vì cùng Hilda, thiếu niên này cho nàng giác quan cũng không hề tốt đẹp gì. Không phải Pokemon sẽ chạy trốn. Zorua, thiếu niên giống to một câu, vừa định đuổi theo lại nghĩ đến cái gì giống như... Quay người nhào về phía Masado hô to, đem Zorua Pokbo trả lại cho ta. Nhưng mà Masado sẽ cho thiếu niên bổ nhào. Tại thiếu niên đến trước một khắc, Masado liền đã chui vào cái bóng. Đồng thời từ Ikkyo bên người chui ra, đem Pokbo đưa cho Ikkyo. Ikkyo đưa tay tiếp nhận Pokbo. Trong tay thưởng thức hai lần cười nói, thiếu niên, đừng vội vã như vậy. Ngươi không muốn biết Zorua chạy trốn nguyên nhân thực sự. Ngươi phải suy nghĩ một chút. Nếu như không giải quyết Zorua chạy trốn nguyên nhân, coi như ngươi đem nó lần nữa bắt về, nó liền không có chạy trốn sao? Ấy, cái này, thiếu niên biểu lộ trong nháy mắt ngốc kinh ngạc. Kinh ngạc, ngạc nhiên, các loại từng tái cũng có. Samantha nhìn chằm chằm Ikkyo về sau, đem đầu liếc nhìn một bên, đồng thời giữ chặt Hilda nói khẽ, chỉnh đốn xuống, chuẩn bị rời đi, ta đi tính tiền, lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, lại như thế nào nhìn không ra Ikkyo muốn làm thập, cho nên. Đừng có gấp, Ikkyo đứng dậy đi hướng quán cà phê bên ngoài cười nói. Trước cùng chúng ta đến, đem chuyện của ngươi một chút xíu nói ra. Sau đó ta đang nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Đừng nhìn ta dạng này. Ta cũng là có một cái Zorua. Đối với Zorua tính cách, ta tự nhiên rất là thông cảm. Dùng sức mạnh, chỉ hội thương tổn nó. Ikkyo nói quá trình bên trong. Zorua hồng quang lóe lên. Biến vì bản thể sau nhảy đến Ikkyo đầu vai. Mành mành đát kêu một câu. Biểu thị phối hợp, đưa. Thiếu niên vội vàng đối Ikkyo cúi người chào thật sâu nói. Thật xin lỗi, ta trách oan ngươi. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Cũng không quay đầu lại đi ra quán cà phê. Bước đầu tiên, xem như thành công. Tiếp xuống cần muốn hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Triển khai bước thứ hai kế hoạch. Cùng cuối cùng lừa dối kế hoạch. Hilda nhìn đến đây cũng không có nói thêm cái gì. Cầm túi đeo lưng lên, ôm lấy Shinchino đi theo Samantha cùng đi tính tiền. Đồng thời thấp giọng hỏi hướng Samantha nói, Ikkyo lại có hảo tâm như vậy. Người nếu biết hắn không có khả năng hảo tâm như vậy, cái kia liền hẳn phải biết. Hắn làm như vậy khẳng định là có mục đích riêng. Samantha đem thẻ ngân hàng đưa cho phục vụ viên. Về sau, thấp giọng trả lời, bất quá, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta từ từ xem chính là, loại chuyện này bên trên, ta nhưng không cách nào ngăn đón hắn. Bởi vì, hắn đã vì chúng ta làm ra đầy đủ nhượng bộ, không phải đổi trước kia hắn. Hậu quả kia ta thật không muốn nhiều lời. Không hiểu rõ đâu, Hilda chải vuốt hai hạ mái tóc, đem mũ mang tốt rồi nói ra. Dù sao ta chỉ cần cùng Samantha ngươi nói, nhìn xem liền tốt, đúng không? Là như vậy, đợi lát nữa kết xong sổ sách chúng ta nhanh lên đuổi theo. Samantha cười gật đầu đáp, mà thiếu niên lúc này cũng đuổi theo Ikkyo bộ pháp. Cúi đầu hành lễ nói, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Thật sự là thật có lỗi. Ta gọi là lúc, mộng tưởng là trở thành phim đạo diễn. Ta cùng Zorua, cùng Golet, Livani, Lavesta đang tại quay chụp. Chờ một chút, Ikkyo kinh hô một tiếng, gấp vội vàng nắm được lúc bả vai hỏi. Ngươi nói Lavesta, đúng vậy à, sao rồi? Lúc không hiểu vuốt vuốt mái tóc, nhìn xem kích động như thế Ikkyo. Càng là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra Ikkyo hai mắt hiện lên như vậy một tia sát ý. Nhưng lại rất mau đem nó đè xuống. Ý cười càng nồng đậm nói. Không, chỉ là không nghĩ tới. Người thế mà có nhiều như vậy hy hữu Pokemon. Zorua cùng Lavesta đều là đại đa số người cả một đời khó mà gặp được Pokemon. Còn có Golet cũng là 10 phần hy hữu Pokemon. Lavesta, Ikkyo làm sao không biết? Hắn lúc trước chạy tới cổ đại tòa thành là làm cái gì? Không phải là vì Lavesta tiến hóa hình Volcarona sao? Bây giờ lại có một cái Lavesta chủ động đưa tới cửa. Vẫn xứng tặng một cái Zorua. Thấy thế nào đều là đại hảo sự. Vận khí này, không lời nói chất, bất quá, vẫn là muốn nhìn xem Lavesta tiềm lực trước. Sau đó đang nghĩ biện pháp đem nó cùng một chỗ lắc lư tới. Không nói trước những này, trước tìm công viên một loại đất trống, đưa người cùng Zorua sự tình chậm rãi nói ra đến. Tốt nhất là để ta nhìn ngươi cái khác Pokemon, cùng nói chuyện của bọn nó. Nói không chừng Zorua là cùng ngươi Pokemon cãi nhau mà chạy trốn. Ikkyo cười ha hả vỗ lúc bả vai, nói, thuận tiện nhấc lên, ta gọi Ikkyo, là cái trainer, là, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.